Chương 804, người trong lòng, xong. Đã có thể làm cho người đến bắt Liêu Phán Phán, kỳ thật Lư đại nhân bên kia đã tra được không sai biệt lắm. Ngày hôm nay đầu tiên là đám người cáo trạng thẩm tư, sau đó thẩm tư phản cáo, huyên náo xôn xao, biết được tin tức người có rảnh đều sẽ chạy đến trên công đường đi vây xem. Kia thợ rèn tức phụ vốn dĩ chỉ là dành thời gian đi xem náo nhiệt, nghe được thẩm tư cáo trạng, lập tức liền đem ngày đó phát hiện thẩm tư lúc tình hình báo cho người chung quanh. Thế là, có phụ nhân hiếu kỳ hỏi, kia tổn thương mặt nàng đau có phải hay không tại nhà ngươi mua, lời này vừa nói ra, nháy mắt bên trong an tĩnh lại. Thợ rèn tức phụ trong lòng tỏa ra không tốt dự cảm, nàng chỉ là muốn cùng người nói một chút liên quan tới bản án chuyện mà thôi, có thể ép cây không muốn đem chính mình cu nở dê liên lụy đi vào. Đao này nếu thật là tại nhà nàng mua, vậy bọn hắn nhà cũng coi như cung cấp hung khí, cũng sẽ bị cuốn vào. Nhưng đến lúc này, cu nở dê dung không được nàng nói hay không. Bên kia có người bẩm báo, Lư đại nhân lập tức đi ngay đem thợ rèn tìm tới hỏi ý một phen. Sau đó liền tra được Liêu Phán Phán trên người. Liên quan tới Liêu Phán Phán mua cây đao kia, lúc ấy nàng đã thương người sau trực tiếp liền ném đi. Hiện tại tìm nàng đến, chỗ nào nói ra mua đao nguyên do, mấy bản tử xuống, liền cái gì đều chiêu. Sau đó, vừa tìm được bộ thẩm tư bao tải người, kia là trước đó bị nàng đánh qua một cái cửa hàng nhỏ đông ra tìm đến người, đều là chút lưu manh. Trần Tam bị vận khí tốt, ngày đó chạy đi tìm Liêu Phán Phán muốn bạc, cho nên không có tham dự việc này. Biết được Liêu Phán Phán bị bắt tin tức về sau, hắn cu nở dê chạy đến, tại công đường bên ngoài xem. Sự tình tra ra manh mối, kia vị chịu qua thẩm tư roi người họ là, buổi sáng cáo trạng người bên trong liền có hắn một cái, lúc này quỳ trên mặt đất, có lý có cứ, đại nhân, ta thừa nhận đánh nàng, nhưng nàng nếu là không đánh ta, ta cu nở dê sẽ không đánh nàng a, nàng bồi thường bạc không có tội. Ta cũng có thể bồi nàng bạc ga. Liêu Phán Phán lập tức đồng ý, không nể mặt thượng mạng che mặt, nàng đem ta mặt bị thương thành như vậy, ta tổn thương trở về như thế nào không thành rồi, quả thực chính là một đoàn loạn sổ sách. Lư đại nhân chỉ cảm thấy đau đầu. Thẩm tư giải thích, nói, ta bồi bạc cho ngươi nhưng ngươi thương ta lại lén lút, nếu không phải ta cáo trạng, ngươi sẽ ra ngoài thừa nhận sao, đả thương người là đại tội. Liêu Phán Phán trong lòng rõ ràng, dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong, ngươi bồi bạc ta không có cờ ơ mở tới. Ta nương căn bản liền không cho ta, kia là ngươi sự tình, dù sao ta bồi thường. Thẩm tư nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Liêu Phán Phán đem trong lòng ngực 5 lượng bạc lấy ra, đặt tại trước mặt, đại nhân, động thủ là ta không đúng. Nhưng nàng là tú tài nương tử, ta làm sao dám thừa nhận hiện tại ta nguyện ý bồi thường, cầu xin đại nhân một lần nữa xử lý. Nói xong, thật sâu dập đầu phía dưới đi. Bên kia họ La Đông ra lập tức nói, ta cu nở dê nguyện ý bồi thường, cầu xin đại nhân một lần nữa xử lý. Lúc trước thẩm tư đánh người vô tội, vừa mới qua đi nửa ngày. Nếu là hiện tại phán đánh người người có tội, Lư đại nhân xoa xoa mi tâm, hắn cảm thấy này vị La Đông ra cùng Liêu Phán Phán kỳ thật đều là người bị hại, bản thân cũng không phải là nhiều người xấu. Nhất hẳn là xử lý hẳn là những cái đó cầm bạc làm việc tiểu lưu manh. Những cái đó mới là về sau sẽ cho hắn thêm phiền phức người. Vậy một người 5 lượng ngân, bồi cho thẩm thị. Liêu Phán Phán thở dài một hơi. La Đông ra cu nở dê nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là đối với thẩm tư tới nói, kết quả này nàng có chút không tiếp thu được. Kinh ngạc nói, đại nhân, ta đã thương sau nằm ở giường bên trên nửa tháng. Hiện tại mặt bên trên còn tốt mấy đạo sẹo, có thể đời này đều không tốt đẹp được. 10 lượng bạc liền có thể mua ta cả đời sao? Nghe vậy, Liêu Phán Phán đưa tay chỉ chính mình mặt, ngươi còn không phải mua ta cả đời. Thẩm tư dưới sự kích động thốt ra, chúng ta như thế nào? Đồng dạng Liêu Phán Phán cười lạnh một tiếng, thẩm cô nương, ngươi cho rằng ngươi vẫn là thẩm gia đại cô nương sao? Ngươi cùng ta có cái gì khác biệt, không đều là giống nhau bị hủy dung nữ nhân? Nàng xoay người lại nhìn về phía Trần Tam Bỉ, đều là sắp hòa ly hủy khuôn mặt nữ nhân. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Thẩm tư nhất là không nghe được hòa ly lời nói. Ta làm sao lại hòa ly? Liêu Phán Phán cười nhạo một tiếng, không đáp. Lúc này không cần bàn lại, Lư đại nhân phất phất tay, đem bọn họ dẫn đi chỉ chính là thẩm tư cùng La Đông ra còn có Liêu Phán Phán, những tên côn đồ cắt ké kia hắn còn phải cẩn thận thầm đâu. Liêu Phán Phán không chịu đi, thật sâu dập đầu, dân nữ cầu xin đại nhân làm chủ, vì ta cùng phu quân hòa ly. Lư đại nhân nhíu mày, ta mặc kệ hòa ly, việc này chính các ngươi thường nghị liền tốt. Không, Liêu Phán Phán phục trên đất, ta hôn nhân việc là lúc trước thẩm cô nương bức ép tới. Nàng làm ta gả cho lưu manh Trần Tam Bỉ, hắn dễ uống rượu, uống xong liền đánh người. Thành thân lúc sau ta mỗi ngày bị đánh, hàng xóm đều có thể làm chứng. Bên trong còn có việc này một đoàn gây rối, Lư đại nhân cảm thấy càng đau đầu hơn, đến cùng xảy ra chuyện gì thế là, liên quan tới Liêu Phán Phán cùng Từ Khinh Việt biểu huynh muội chi gian hai ba chuyện bị lật ra ra tới, thẩm tư ghen ghét hạ cho nàng tìm một mối hôn sự, về sau Liêu Phán Phán tới cửa khóc lóc kể lể, lại bị thẩm tư đả thương mặt vân vân. Trong lúc Trần Tam bị tuyên lên công đường, bài xả gần một canh giờ, cuối cùng Lư đại nhân lưu loát cho hai người hòa ly. Đồng thời, truy cứu thẩm tư ép gả sự tình giải quyết, lần này Liêu Phán Phán không có lưu thêm, lưu loát lui đi ra ngoài. Mà thẩm tư, đến cùng không thể đào thoát lao ngục thai ương buôn bán muối lậu cùng ép mua ép bán loại hình thẩm tư không có nhúng tay cũng không biết, nhưng nàng trong lúc vô tình lại tổn thương rất nhiều người, bức Liêu Phán Phán lấy chồng sự tình đặc biệt tác liệt, lúc này bị giải vào đại lao cùng người thẩm gia làm bạn. Sau đó trên công đường chỉ còn sót những cái đó bị La Đông gia mời đến đánh người tiểu lưu manh phàm là loại này tại bên ngoài hỗn người, lớn đến bức lương làm ký nữ, nhỏ đến trộm đạo có nhiều việc ít đều dính một ít, cẩn thận tra hỏi phía dưới, nhất định có thể tìm ra vấn đề đem người nhốt lại. Đáng nhắc tới chính là, hòa ly sau Trần Tam bị nghĩ muốn chạy. Trùng hợp bị Liêu Phán Phán nhìn thấy, lập tức nói, đại nhân, Trần Tam bị hắn tại đánh cược phường làm côn đồ, đả thương rất nhiều người. Hắn còn bức bách cùng chúng ta cùng ở một cái ngõ nhỏ tại quả phụ, thường xuyên chạy tới trong nhà nàng, lại kia tại quả phụ cũng không phải là tự nguyện cùng hắn lui tới, còn có trong này lực ba, lực hôn hai huynh đệ, cũng là ba ngày hai đầu hướng tại quả phụ nhà bên trong đi thế là, Lư đại nhân lại khiến người ta đi tìm tại quả phụ đến, trong lúc rất nhiều bị những tên côn đồ này trộm đồ vật người chạy tới cáo trạng, cuối cùng tất cả đều theo luật giam giữ, theo vài chục năm đến mấy năm không. Giống nhau. Tội danh nặng nhất chính là Trần Tam Bỉ, hắn trước sau đả thương hơn 20 người, nghiêm trọng nhất là đem người một đôi chân cùng một đôi tay đều giảm giá, mặc dù là nghe thẩm gia mệnh làm việc, nhưng người lại thật sự là hắn đả thương, lúc này phán quyết giám 15 năm. Theo buổi sáng thẩm đến buổi tối, việc này cuối cùng kết thúc. Mắt thấy công đường bên ngoài đám người tản ra, cách đó không xa Từ Khinh Việt trưởng trưởng thở phào một hơi. Hắn vừa tới cửa nhà, Từ Mẫu liền ra đón, như thế nào Từ Khinh Việt đỡ Mẫu thân vào cửa, mới thấp giọng nói, bị giam giữ, đại khái không về được. Thật Từ Mẫu đại hỉ, có hay không nói quan bao lâu Từ Khinh Việt lắc đầu, còn không có. Bất quá nàng khi dễ người như vậy nhiều, trước đó những cái đó người xem ở nàng tú tài phu nhân danh tiếng thượng không dám đi cáo, hiện tại nàng đã vào tội, những cái đó người khẳng định sẽ lại đi cáo trạng, nàng hẳn là không ra được vậy là tốt rồi. Từ Mẫu tâm tư nhất chuyển, phân phó nói, đi mời mẹ mịn, đem thẩm gia nha hoàn cùng người hầu toàn bộ cho ta bán ra. Đương gia chủ Mẫu lên tiếng, dù là sắc trời đã tối, thẩm tư của hồi môn hết thể người hầu vẫn là lập tức bị mẹ mịn mang đi. Kế tiếp hai ngày, rất nhiều người hướng nha môn đi cáo trạng, đều là cáo thẩm tư, có chút đã tự nhận không may nhân ra thấy thế cu nở dê chạy tới cáo. Thẩm tư trên người gánh vác tội danh càng ngày càng nhiều. Ở giữa có người vì nàng đánh người mà tới này người nhà tử vong chuyện, Lư đại nhân phán quyết nàng giám 20 năm, cũng bồi thường khổ chủ. Có bồi thường, cáo nàng người liền càng nhiều. Mắt thấy bồi đi ra ngoài hơn mấy chục lượng bạc, Từ gia thấy chuyện không ổn, Từ Khinh Việt lưu loát viết một phong cắt kết sách, nói không biết thẩm thị là như thế này ác độc người, hắn đọc thuộc lòng thánh hiển, dung không được người bên cạnh như thế ác độc. Thế là dâng lên hưu thư một phong. Cũng cùng thẩm tư ân đoạn nghĩa tuyệt thẩm tư tự nhiên không nhận, nàng dù là thật xin lỗi người trong thiên hạ, cũng xứng đáng người Từ gia nói muốn cùng Từ Khinh Việt đối chất nhau. Một cái đã vào tội phụ nhân, nghỉ không nớt, Lư đại nhân vốn dĩ không yêu qua nở việc này, nhưng thẩm tư nói, nàng thân là thẩm gia nữ, nàng hết thể đồ cưới đều là thẩm gia cho, thẩm gia phạm phải chuyện sai, gia mới bị kê biên tài sản, nàng đồ cưới cũng nên cùng nhau kê biên tài sản. Nếu thành công hòa ly, nàng nguyện ý đem đồ cưới đều giao cho huyện nha làm chủ Lư đại nhân sơ sơ tiếp nhận huyện nha, không chỉ là tiếp nhận thành bên trong loạn tượng, cu nở dê tiếp nhận huyện nha bên trong thâm hụt khoản, nếu là có thể cờ ơ mở tới thẩm tư đồ cưới, đối với huyện nha khoản cùng kho lúa tới nói đều là chuyện tốt. Cho nên, Từ Khinh Việt bị gọi đến trên công đường cùng thẩm tư rằng co tựa như là thẩm tư nói, nàng duy nhất xứng đáng người bên trong tuyệt đối có Từ Gia. Mặc dù nàng ngang ngược yêu thích đánh người, nhưng đó là bởi vì sinh bệnh. Còn lại hiếu kính cha mẹ chồng, chiếu cố phu quân, hiếu hái đệ muội nàng loại nào đều làm tốt người Từ Gia bây giờ trên người áo cùng đồ trang sức đều là nàng đưa hai người thành công hòa ly, huyện nha dọn đi rồi thẩm tư đồ cưới, bao quát trước đó Từ Mâu bán đi người hầu đoạt được tiền bạc. QNZ cùng nhau bị huyện nha lấy đi không đề cập tới người Từ Gia như thế nào oán hận. Hai tháng sau, liên quan tới buôn bán muối lậu chuyện rốt cuộc tra ra manh mối, liên lụy quan viên cùng thương hộ từng cái. Vào tội, Thẩm Gia bị phán cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Bởi vì Thẩm Tư Hòa Ly trở về nhà, cũng coi là người Thẩm Gia, cho nên nàng cũng là một thành viên trong đó. Thẩm Tư đi đến một bước này là tất nhiên, coi như không Hòa Ly, cũng sẽ bị hưu khí. Cho nên, theo nàng bị nha sai mang đi, đã chú định nàng là người Thẩm Gia không có khả năng có thế toàn thân trở ra. Đảo mắt đã là vào đông, vùng ngoại ô mai hoa vàng nở, từ khinh Việt ước thành bên trong Kỷ Gia cô nương đi ra ngoài thường mai. Kỳ thật chính là nhìn nhau Kỷ Gia là Thẩm Gia lúc sau thương nhân buôn muối, mặc dù so ra kém đã từng Thẩm Gia, nhưng sớm muộn có một ngày so được với. Từ khinh Việt có thể hẹn đến nàng. Không thể không nói là hắn trên người tú tài danh tiếng chiếm rất đại tiện nghi nếu như hết thảy thuận lợi, từ khinh Việt trở thành Kỷ Gia con rể, từ bọn họ cung cấp, còn có thể tiếp tục thi hương, bằng hắn 20 tuổi không đến đã thi đậu tú tài xem ra, tiền đồ vô lượng. Kỷ Gia QNZ cùng quan viên đáp thượng quan hệ, hai nhà xem như đôi bên cùng có lợi. Đáng tiếc trời không toại lòng người, xe ngựa vừa ra thành liền phát điên, Sa Phu tìm cơ hội nhảy xuống, chỉ là bị thương nhẹ. Nhưng từ khinh Việt nhất giới người đọc sách, không còn khí lực không nói, lá gan cu nở dê tiểu, cuối cùng bị Mã Nhi mang theo sinh sinh đụng vào vách núi. Mã Nhi tại chỗ chết thảm, xe ngựa cu nở dê tan ra thành từng mảnh, xe ngựa bên trong từ khinh Việt lúc này ngất. Chờ phía sau người đuổi theo Mã Nhi tìm được hắn lúc, đã là một canh giờ sau. Quanh người hắn đều là tổn thương, nghiêm trọng nhất là hai cái chân, một chút chi giác đều không, lăng là tê liệt. Kỳ Gia sẽ nguyện ý cùng hắn kết thân, chủ yếu là nhìn chúng hắn tiền đồ, nghĩ muốn lung lạc một cái người đọc sách cho mình sử dụng. Bây giờ từ khinh Việt tê liệt, hôn sự tự nhiên là thổi. Hắn một cái tú tài, nghĩ muốn kết thân vẫn là rất dễ dàng. Nhưng là, từ mẫu lại sợ cô nương ra chiếu cố một cái người bại liệt lâu, thay đổi tính tình, lại ngược đại hắn. Thế là, chọn tới chọn lui, chọn chúng Liêu Phán Phán. Hai người thành thân ngày ấy. Sở Vân Lê đứng tại Trương gia cửa viện nhìn tận mắt Liêu Phán Phán một thân đỏ chót áo cưới đi ra ngoài, đón dâu chính là Hỉ Bà. Bởi vì từ khinh Việt không có huynh đệ, cuối cùng tìm một cái biểu đệ đại thú. Hai người này thấu thành một đôi, cũng coi như đạt được ước muốn, đại gia ai cũng không chê ai năm thứ hai đầu xuân. Sở Vân Lê đi cùng Dư Trường Phong vào kinh thành đi thi, năm đó Dư Trường Phong đã trúng bảng nhãn, lúc sau ngoại phóng, tòng thất phẩm chi huyện làm lên, một đường thẳng tới mây xanh. Phu thê hai người cu nở dê thường đáp lại thành thăm người thân, tại Sở Vân Lê thành thân 10 năm sau, lại trở lại ứng thành lúc, Trương gia hai người khỏe mạnh, hai cái ca ca các bàn một cái cửa hàng, làm một ít sinh ý nuôi xô nở dê gia đình, nhật tử phong phu an nhàn. Mà từ khinh Việt, tại này một năm chết bệnh. Nghe nói khi chết quanh thân đều là hoại tử, cả người tanh hôi khó nghe. Lúc trước thần tiên công tử rơi xuống kết cục này, cũng là làm cho người ta thổn thức cực kỳ. Phàm là trường kỳ bị bệnh liệt giường người, khó tránh khỏi hội trưởng hoại tử, chỉ có nhiều hay không khác nhau, chiếu cố tốt, hoại tử liền thiếu đi chút, quanh thân đều là hoại tử có thể thấy được Liêu Phán Phán QNZ không có chính nàng coi là yêu hắn như vậy. Dư Trường Phong tòng thất phẩm tiểu quan một đường trôi chạy làm được kinh thành hình bộ thượng thư, thay đổi chính là quan chức, không thay đổi chính là phu thê hai người chi gian cảm tình. Bọn họ trên đường đi chợ giúp rất nhiều người lấy lại công đạo. QNZ giúp rất nhiều người rửa sạch oan khuất. Mấy trăm năm về sau, cũng còn có phu thê hai người truyền thuyết.